Long Linh, chương 63, bị hành hung Khả Ni Lị Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thằn lằn dường như ý thức được trước mắt cái này thoáng mát bộ ngực nữ tử càng thêm hung dã lợi hại, ào ào vượt qua hắn hướng phía sau nàng hai cái nữ tử công kích Khả Ni Lị Nhã bên trái tránh bên phải tránh, tức thì cảm thấy bản thân áp lực gia tăng. Mà pháp sư cũng là học qua chiến đấu kỹ, dù quản không thể xúc phạm tới chúng nó, nhưng ngăn chúng nó công kích vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Bà Nhã bên kia áp lực liền càng lớn, vừa rồi nàng băng hệ ma pháp vời đến không ít thằn lằn, mấy cái này thằn lằn ào ào nhắm ngay hắn phát ra công kích. Không tránh vài cái chợt nghe đến a nha một tiếng, cánh tay nàng bị một chỉ nứt ra rắn mối cắn, tay bên trong ma trượng cũng không cắn được, một trong chậm chạp giữa lưng bên trên chân bên trên đều bị công kích không đầy một lát, trên người đeo đầy lớn nhỏ thằn lằn, một cái nhỏ mãng xà cũng quấn tới hắn trên người, mở cái miệng rộng muốn theo hắn thân đầu nuốt vào. Khả Ni Lị Nhã sợ tới mức kêu to kêu sợ hãi, muốn đền hỗ trợ chính là bản thân đều bận không qua nổi. Cũng may Đa Đa Lị Ti cũng nghe được các nàng quát to, rút lui thân quay về gấp rút tiếp viện các nàng. Đa Nhĩ cũng liên tiếp lui về phía sau, chặn ở các nàng thân tiền. Trước tận lực đem ma thú công kích dẫn tới bản thân nơi này đến, chỉ trừ triệu hoán thú Khả La tại hắn tâm linh giao tiếp dưới, tại đội rắn mối bên trong bên trái khiêu bên phải nhảy xì và liệt khởi. Dậy, sắc bén phong nhận, Đa Đa Lị Ti cũng không nhìn bản thân sau lưng công kích lập tức đem Ba Nhã trên người rắn mối xé xuống đến bóp nát, gặp hắn xanh cả mặt nhanh chóng hôn lên nàng miệng bả. Nắm, miệng bên trong một khối dùng lạp hoàn bao lấy thuốc giải độc viên nôn ra tiến miệng nàng bên trong, đối Khả Ni Lị Nhã quát. Nhanh cho nàng trị liệu, hắn trúng kịch độc, giọng nói giọng điệu hình như mạng khiến. Khả Ni Lị Nhã gặp Đa Đa Lị Ti căn bản không để ý bản thân bị cắn bị thương tại vì Ba Nhã trị liệu cũng không quản bản thân, nhanh chóng tiến lên cấp cho Ba Nhã bức độc chữa thương. Chữa thương ma pháp chỉ cần có ma pháp là được, có thể dùng ma lực bả. Nắm, trong cơ thể độc tố bức đi ra hoặc là phân chia bên trong cùng, cũng có thể dùng ma pháp tăng tốc miệng vết thương khép lại, chẳng qua phụ trợ dùng thủy hệ, mộc hệ hoặc quang hệ nguyên tố cùng ma pháp hiệu quả sẽ tốt hơn. Đa Đa Lị so bởi vì cứu Ba Nhã thời điểm, bản thân cũng bị rất nhiều thương, máu tươi không ngừng lưu lại, dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, động liên tục làm phản ứng cũng trở nên chậm. Đa Nhĩ biết rõ tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp, tất phải nhanh chóng giải quyết chúng nó mới được, nếu không Đa Đa Lị Ti lại ngã xuống, các nàng phòng ngự sẽ bị trong nháy mắt tan rã, hô lớn. Khả La, gió loạn vũ. Triệu hoán thú Khả La bởi vì liên tục không ngừng sử dụng phong nhận cũng mệt mỏi được hồng hộc, thân thể cũng bị thằn lằn cắn mấy cái, may mắn nó da dày, không nhận đến cái gì thương. Nhảy đến không trung thời điểm, nghe được chủ nhân mệnh lệnh lập tức hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể tất cả ma lực tại không trung loạn chuyển, lưng ba điều đầu gió dùng so vừa rồi càng thêm kịch liệt tốc độ phun ra phong nhận. Từ xa nhìn lại có thể nhìn ra hình tính chất giống như ba bàn cực đại cánh ve đao trên mặt đất bên trên loạn hoa chỗ trên mặt đất bên trên lưu lại thật sâu dấu vết bả. Nắm, trên mặt đất rắn mối ma thú đều chém thành mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến qua đi còn lại lẻ tẻ vài chỉ thằn lằn tất cả chạy tứ tán, Khả La đào cái bụng nằm ở dưới đất dường như liền đứng lên khí lực cũng không có. Vừa rồi chiêu đó gió loạn vũ cơ hồ tiêu hao hết nó tất cả ma lực cùng khí lực, chỉ có thể như vậy nằm ở trên mặt đất phồng lên cái bụng tạm nghỉ. Những người còn lại cũng là như thế này. Đa Đa Lị Ti tê liệt ngồi dưới đất, hắn có chút mất máu rất nhiều, đùi phải cũng chết lặng. Vừa rồi bà, nắm, cứu viện Ba Nhã thời điểm, có một chỉ độc rắn mối không bị hắn giết chết, rơi ở hắn bên chân cắn hắn một hơi, chẳng qua độc tính không phải rất nặng, chẳng qua là cảm giác đùi phải nhúc nhích không được. Ba Nhã ngã xuống đất bên trên hôn mê bất tỉnh, sắc mặt lại phát tím lại phát ra thanh, hắn trúng vài trùng độc trong đó còn có chí mạng, giờ phút này có thể nói là mạng tại sớm tối. Đa Nhĩ tương đối nhận đến thương tổn còn nhỏ một chút bởi vì nàng là này một tổ bên trong lợi hại nhất, hơn nữa kinh nghiệm lại rất phong phú, hơn nữa hắn thế công quá mãnh liệt lại có thủ hộ tương trợ, công kích ma thú đối nàng đều rất kiêng kỵ, tận lực chẳng qua là vượt qua hắn. Bị thương tổn nhỏ nhất liền là Khả Ni Lị Nhã, công kích nàng ma thú rất ít, mãi cho đến hắn thế Ba Nhã trị liệu thời điểm mới bị cắn mấy cái. Chính là lần trước thu độc giác thú thời điểm, cha của nàng cho nàng mang theo một bộ phòng hộ rất tốt ma pháp bào, cho nên nàng trên người cơ hồ chẳng qua là bị chảy ra mà thôi. Đa Nhĩ băng bó kỹ bản thân thương sau, thu hồi thủ hộ Khả La, đi đến Khả Ni Lị Nhã trước mặt ba một bạt tai đánh vào mặt nàng bên trên, nổi giận quát nói. Ngươi đang làm cái gì? Khả Ni Lị Nhã ngẩng đầu nhìn Đa Nhĩ, nước mắt nước ào ào liền chảy xuống. Ngươi còn khóc, Đa Nhĩ lại là một cái tát xào tái đi qua, tay bên trong đừng dừng lại còn không mau chữa thương cho nàng. Khả Ni Lị Nhã cắn dưới môi, tận lực không khiến bản thân khóc ra thành tiếng, có thể nước mắt lại dưới đứt mất tuyến hạt châu rơi ở trên mặt đất. Hắn lớn như vậy, đối với người khác lại cùng thiện, chưa từng như vậy bị người đánh qua, đừng nói đánh, liền mắng chửi đều không có người mắng chửi qua hắn. Nhưng hôm nay liên tiếp bị lăng nhục, lại bị Nhục Nhã đánh, thật sự là cảm thấy cả đời cũng không thụ qua ủy khuất như thế, trong đầu tượng xây một mặt tường một dạng, đổ được hoảng hốt. Đa Đa Lị Ti đứng lên giữ chặt Đa Nhĩ nói. Đừng như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này thôi. Cái quỷ gì lần đầu tiên? Đa Nhĩ chỉ vào Khả Ni Lị Nhã nổi giận mắng. Mẹ nó, ta thật muốn một cước giẫm chết ngươi. Này này, đừng nói thật quá mức. Đa Đa Lị Ti vội vàng đem hắn khuyên đến một bên. Khả Ni Lị Nhã không được nghẹn ngào nức nở, hai má đau rát, trong lòng lại càng thêm thương tâm, tay bên trong không ngừng cấp cho Ba Nhã giải thuốc bột bao băng gạc, cuối cùng vẫn là nhịn đau không được khóc lên. Vốn bị khuyên đi rồi Đa Nhĩ, nghe được nàng tiếng khóc chạy đi tới một cước liền đá vào hắn trên người, còn muốn liên tiếp hành hung, lại bị Đa Đa Lị Ti kéo lại. Khả Ni Lị Nhã từ dưới đất bò dậy đến, khóc đến lợi hại hơn, nhìn thoáng qua tức giận Đa Nhĩ, đành phải lại leo đến Ba Nhã bên người chữa thương cho nàng. Hắn thật sự không nghĩ tới cái này, tại kem tiệm nhìn thấy qua vài lần, luôn mang theo ngọt ngào mỉm cười thì biết dùng bạo lực như vậy thủ đoạn đánh nàng. Đa Nhĩ hầm hừ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa thấy qua như vậy phế vật người, nếu không phải ngươi ngăn đón, ta thật tưởng đánh chết hắn. Ngươi nói chúng ta vừa rồi liều mạng tại chiến đấu, hắn ở nơi này làm gì? Đồng dạng là tân học Ba Nhã cũng biết dùng băng ma pháp che giấu chúng ta, hắn đây, đang khiêu vũ sao? Khả Ni Lị Nhã nhịn không được khóc nói, ta sẽ không biết ma pháp nha, ngươi không biết ma pháp. Đa Nhĩ đi lên trước rất là kích động chỉa về phía nàng cái mũi hỏi. Ngươi là cái gì chức nghiệp, lại lấy ra cái kia tổ viên danh sách nói, phía trên viết cái gì, ngươi nói phía trên viết cái gì. Có thể Ni Lị ở không ngừng nức nở, ta là học một ít không gian ma pháp ta sẽ không cái khác ma pháp không gian ma pháp ta còn sẽ không dùng, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ngươi là ý nói ta còn không nên đánh ngươi. Đa Nhĩ gật gật đầu nói, ngươi không biết ma pháp. Tốt, cho dù ngươi không biết ma pháp, chiến đấu kỹ ngươi chung quy học qua một ít đi. Ngươi tay bên trong còn có cây côn, sẽ không đánh sao? Khả Ni Lị Nhã nhất thời cũng không nói ra lời. Đa Nhĩ lại nói, đúng rồi, ngươi không phải đã nói ngươi có thủ hộ thú sao? Ngươi vì cái gì không triệu hoán nó đi ra? Không gian ma pháp sư tổng hội triệu hoán thủ hộ thú đi. Khả Ni Lị Nhã khóc không ra tiếng nói. Thời gian của ta không đủ, quái vật nhiều lắm, gọi. Triệu hoán không đến ngươi không biết bảo chúng ta che giấu ngươi nha. Đa Nhĩ lại là một cái tát đánh vào mặt nàng bên trên. Đầu ngươi bên trong trang chính là đậu hũ à, không biết bảo chúng ta hỗ trợ sao. Ta nhìn thấy các ngươi, ta là hảo tâm, sợ liên lụy các ngươi. Khả Ni Lị Nhã, bưng lại mặt nằm ở trên mặt đất không ngừng khóc giống. Ngươi đứng lên cho ta, đừng giả bộ chết giả khóc. Đa Nhĩ một bà nắm chặt khởi. Dậy, hắn tóc đến trên mặt đất đập một cái, cả giận nói. Mẹ nó, có lời gì không thể nói, cần muốn giúp đỡ liền hô a, ngươi có biết hay không, đây không phải đang đùa, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu liền là bả. Nắm, tánh mạng đều giao cho đối phương, ngươi là thế nào đối đãi? Ngươi có phần này tín nhiệm sao? Ngươi nếu như không có dám dùng, liền cút cho ta. Cũng sẽ không hỗ trợ, chỉ biết thêm phiền, còn muốn chúng ta phân ra thần trí bảo hộ ngươi, ta có thể không muốn khiến bản thân mạng vắt ở tay ngươi bên trên. Đa Đa Lị Ti nhìn Khả Ni Lị Nhã khóc cái không ngừng, bà. Nắm, Đa Nhĩ đẩy ra nói. Tốt lắm, không cần nói, ngươi đi bang. Giúp, Ba Nhã trị thương đi. Hừ, Đa Nhĩ nhặt lên gói đồ, xuất ra thuốc nước thuốc dán đến. Đa Đa Lị Ti bà. Nắm, Khả Ni Lị Nhã đỡ đến một bên, nói. Đừng khóc, ngươi là lần đầu tiên đến nơi đây, cái này cũng không trách ngươi, Đa Nhĩ hắn chỉ là đang nói nhảm. Chẳng qua, ngươi cũng phải thế hắn ngẫm lại, tại cái này địa phương hơi có chủ kiến liền là tính mệnh quan hệ, bất kể như thế nào, ngươi có năng lực muốn xuất lực. Chúng ta bốn cái là một tổ, ngươi có cái gì sợ liên lụy chúng ta? Yêu cầu cho ngươi tìm thời gian, ngươi nói, chúng ta liền là liều mạng bản thân bị thương cũng sẽ giúp ngươi. Chẳng lẽ dùng tánh mạng lẫn nhau đỡ người, liền điểm ấy tín nhiệm đều không có? Khả Ni Lị Nhã nằm ở hắn trong lòng bên trong, vẫn là không ngừng khóc. Đại Tây một mực ở bên cạnh lạnh lùng nhìn đến, thẳng tại lúc này mới đi tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần chiến đấu này ta chỉ có thể cho các ngươi bình luận 20 phân. Một cái sơ cấp kỵ sĩ 3 cấp lập tức cũng sắp đến trung cấp. Một cái sơ cấp kỵ sĩ 1 cấp, hai cái trên danh nghĩa học đồ, lại là thực tập ma pháp sư 3 cấp cùng 1 cấp còn tăng thêm hai người có thủ hộ thú cùng mấy cái này bất nhập lưu rác rưởi ma thú chiến đấu, làm đến một cái trọng thương, hai cái vết thương nhẹ thật sự là đủ sai. Ta thân là này một tổ lão sư thật thế các ngươi tiền đồ cảm thấy lo lắng, hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này kiên trì qua 3 ngày. Đa Nhĩ oán hận nhìn chằm chằm liếc mắt Khả Ni Lị Nhã. Kỳ thật hắn căn bản không thể phát huy ra toàn lực chiến đấu, hắn cùng Đa Đa Lị Ti đều là sử dụng đoàn binh khí, không có đại phạm vi công kích tính kỹ năng, nếu chống lại rất mạnh ma thú mới có thể phát huy suất. Ra, các nàng thực lực chân chính, Đại Tây kiểm tra một chút Ba Nhã tình huống, cảm thấy không có lo lắng tính mạng, liền đi tới Khả Ni Lị Nhã bên người, nhìn một chút hắn trên trán bị đụng thương, nói. Ngươi là người mới, đừng trách ta vì cái gì không ra tay giúp các ngươi. Này là chính các ngươi chiến đấu ta ở chỗ này đến chẳng qua là phụ trách mấu chốt tính bảo hộ, một khi ta ra tay giúp ai, ai muốn rời khỏi. Bởi vì ngươi về sau chiến đấu bên trong, sẽ không lúc nào cũng đều có lão sư đi cùng tại bên người. Đại Tây nói tiếp, tốt lắm, chiến đấu kết thúc những kia tiểu quái vật chắc là không lại phất cờ trở lại. Tất cả mọi người đều đến bên kia thạch đầu nơi nào đây, nghỉ ngơi ăn cơm ta tới lời bình một cái trận chiến đấu này. Bó lớn thằn lằn thịt có thể ăn, thỉnh thoảng còn có diều hâu bằng chim bay xuống tới cùng các nàng cùng hưởng thụ. Cũng không lâu lắm Ba Nhã độc thương cũng khá hơn một chút dần dần tỉnh lại. Đại Tây lời bình nói, đầu tiên Đa Nhĩ tính cảnh giác rất cao, đã phát hiện dùng ảo thuật cùng ngụy trang kỹ biến thành hòn đá huyễn rắn mối, hơn nữa phản ứng cũng tương đối linh mẫn, rất nhanh sẽ có thể đầu nhập chiến đấu, Đa Đa Lị Ti cũng là như thế. Chẳng qua hai cái người mới rõ ràng kinh nghiệm không đủ, không thể kịp thời ngăn địch. Lần đầu tiên lọt vào phục kích chiến đấu chấm dứt về sau, đồng dạng Đa Đa Lị Ti cùng Đa Nhĩ hành động rất kịp thời, dùng tốc độ nhanh nhất cấp cho bản thân băng bó kỹ miệng vết thương, hơn nữa rõ ràng nhận thức đến đặt tháp mẫu khe sâu mấy cái này cấp thấp ma thú tập tính, biết rõ chúng nó hội. Sẽ, mời phụ cận đồng bạn cộng đồng đối địch, Đa Đa Lị Ti nói. Đặt tháp mẫu mấy cái này nhỏ yếu ma thú, vì chống đỡ cái khác ma thú công kích thường xuyên hội. Sẽ, hóa giải lẫn nhau địch chí cùng đối phó địch nhân, cho nên ta nghĩ đến giết lui lần đầu tiên tấn công về sau chúng nó nhất định sẽ bả. Nắm, chung quanh tất cả đồng bạn cũng gọi đến, cùng chia sẻ chúng ta này vài cái bữa tiệc lớn. Mấy cái này chúng ta tại thừa nhận giờ học thời điểm thư. Sách, bên trên đang nói đến đặt tháp mẫu khe sâu một giờ dạy học nói đến nơi này một điểm, còn có. Ma thú sách tranh, ma thú đại bách khoa, ai di lạc bách khoa toàn thư. Cực địa đồ trí, thấm khoa nhĩ thám hiểm nhật ký, đẳng, đợi, những sách này bên trong đều có nhắc tới. Khả Ni Lị Nhã cũng lập tức nghĩ tới, những sách này bọn ta có nhìn, hơn nữa liền tại cái nào một tờ đều nhớ rõ, chính là tới thực tế thời điểm bản thân lại hoàn toàn không dùng được tâm tâm âm thầm hối hận bản thân vì cái gì như vậy cô dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nghĩ tới băng chỉ tà tại giúp các nàng tu áo giáp thời điểm dùng đến đức lạc quả thời điểm, bản thân cũng là như thế, chỉ biết thư xác nhận thời điểm mấu chốt nghĩ không ra như thế nào hữu ích. Mọi người tận lực nhiều hơn cất chứa đi, thuận tiện nói cái đầu óc đột nhiên thay đổi, cái gì động vật cái lỗ tai nghe không được. Mời mọi người gửi thư trả lời, ta cấp cho mọi người thêm tinh. Đáp án hội, sẽ, vào ngày mai để tam chương mặt công bố, cách chương.